Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 634. Chương 634. Tự tuyệt nhân loại. Cuối cùng gặp mặt, Bách Lý Thanh Phong nhìn trước mắt nam tử này. Hắn không chỉ một lần thấy qua hình của hắn, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Cực Quang Đế Chủ, Bách Lý Thanh Phong, nghĩ không ra người khứu giác cư nhiên như thế nhạy cảm. Tại biết được ta bản thân bị trọng thương sau không chút do dự tập kích đến chúng ta Cực Quang Đế quốc thủ đô, mưu toan thừa cơ đưa ta vào chỗ chết. Ta không thể không thừa nhận, ta quá coi thường ngươi. Cực Quang Đế Chủ nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì vẻ sợ hãi. Cứ việc ta đã tử áo cách liệt nơi đó đạt được đáp án, nhưng ta vẫn muốn hỏi ngươi một câu. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Cực Quang Đế Chủ, gằn từng chữ: Hy Á Thiên Khuyết Sơn không gian thông đạo thất thủ là ngươi tạo thành. Không tệ, ta Cực Quang Đế Chủ đỉnh thiên lập địa, làm việc từ trước đến nay dám làm dám nhận. Hy Á Thiên Khuyết Sơn không gian thông đạo thất thủ chính là Thiên Khuyết Sơn kế hoạch một bộ phận. Chỉ tiếc, ta như thế hoàn thiện một cái kế hoạch, cuối cùng lại bị ngươi một tay phá hoại. Nếu như không phải bởi vì ngươi, 4.5 vạn địa quật người quét ngang Hy Á, lại xung kích Xích Viêm, thế tất vì chúng ta Cực Quang Đế quốc tương lai nhất thống thần châu đặt vững cơ sở. Nói không chừng hiện tại, chúng ta Cực Quang quân đội của đế quốc đã đánh lấy viện trợ Xích Viêm quốc danh nghĩa tiến vào Xích Viêm quốc, chiếm cứ Xích Viêm quốc nửa giang sơn. Thật, Bách Lý Thanh Phong miệng niệm hai chữ này, trên mặt cũng không có quá nhiều thất vọng, là ta quá ngây thơ. Bách Lý Thanh Phong thật dài thở ra một hơi. Tại Cực Quang Đế quốc cùng Mã Cách Lệ Đế hậu hai người cảm ứng bên trong, Bách Lý Thanh Phong khí tức thoáng phát sinh một chút biến hóa. Nếu như nói trước kia hắn khí tức mặc dù cường hoành, hừng hực, xâm lược như lửa, nhưng chung quy là hạo nhiên huy hoàng, tràn đầy một loại đại khí bàng bạc. Vậy bây giờ thì là băng lãnh, giống như mùa đông khắc nghiệt, tùm gió lạnh, trong vô hình mang cho người ta một cỗ thấu xương lãnh ý. Ở đây loại lãnh ý càn quét dưới, Cực Quang Đế Chủ không tự chủ được dùng mình một cái. Tại loại thời khắc mấu chốt này, Cực Quang cùng Hy Á không có thể khai chiến. Như vậy, Bách Lý Thanh Phong nhìn trước mắt Cực Quang Đế Chủ, trên thân khí thế dần dần bốc lên, ẩn ẩn đối trước mắt hai người hình thành bức bách. Cực Quang Đế Chủ, trả lời ta một vấn đề, ngươi nguyện ý vì ngươi sở tác sở vi xin lỗi, cũng trong tương lai vì đền bù lỗi lầm của mình, cam nguyện vì Thiên Khuyết Sơn không gian thông đạo hy sinh chiến sĩ gia thuộc cho bồi thường, cũng trong tương lai tích cực chủ động thúc đẩy Cực Quang Đế quốc cùng Hy Á Vương quốc hòa bình tiến trình, bỏ dở đối với bất kỳ một cái nào chủ quyền quốc gia xâm lược tính toán, làm cho cả Đông Thần Châu khôi phục lại phồn vinh, ổn định, hài hòa, đoàn kết, hữu ái bầu không khí bên trong sao? Ta là Cực Quang Đế Chủ, Cực Quang Đế quốc chí cao vô thượng hoàng giả, ta làm sự tình đại biểu cho Cực Quang Đế quốc ý chí, ta sẽ không trước bất kỳ ai xin lỗi. Cực Quang Đế Chủ nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, không sợ hãi chút nào, hắn khí thế kia áp bách, ý chí kiên cố như sắt, trên thân bá khí hiện lên. Bách Lý Thanh Phong đem chính mình bất sát kiếm, bất sát kiếm đã tổn hại, tạm thời bỏ qua ở bên ngoài chỗ kia rượu kim trong lồng giam. Giờ phút này trong tay hắn cầm là Xích Thần Cương chế tạo vô song kiếm. Hắn nắm thật chặt trong tay vô song kiếm, nhìn chằm chằm Cực Quang Đế Chủ. Ta cho ngươi thêm một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Ngươi nguyện ý vì ngươi sở tác sở vi xin lỗi, cũng trong tương lai tích cực tham dự Đông Thần Châu phồn vinh ổn định kiến thiết bên trong tới sao? Đông Thần Châu một châu chi địa lại có mười mấy quốc gia. Nhiều lắm, nhiều như vậy quốc gia. Làm sao có thể chỉnh hợp sở hữu lực lượng đối kháng địa quật người xâm lấn? Vì vậy, Đông Thần Châu chỉ có thể có một thanh âm. Chỉ cần ta Cực Quang Đế Chủ hãy còn sống sót, ý nghĩ này liền tuyệt đối sẽ không cải biến. Cực Quang Đế Chủ thần sắc quyết nhiên vung tay lên. Đây là niềm tin của ta. Đây là mục tiêu của ta. Đồng dạng cũng là ta suốt đời theo đuổi ý nghĩa. Ta Cực Quang Đế Chủ một đời làm việc cũng là vì mục đích này. Sẽ không bởi vì bất luận cái gì bên ngoài nhân tố mà thay đổi. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem vì trong lòng tín niệm tựa hồ đã có thể đem sinh tử không liên quan. Đến sự việc Cực Quang Đế Chủ, nhất thời ở giữa hắn minh bạch hắn cùng Cực Quang Đế Chủ lớn nhất khác biệt. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, cùng hắn hào hào nói chuyện, khuyên bảo hắn, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Người vĩnh viễn gọi không dậy một cái ở vào động kinh bên trong người. Cực Quang Đế Chủ trên mặt không sợ hãi. Cái kia thoải mái bộ dáng phảng phất xem sinh tử với không có gì. Hắn chắp hai tay sau lưng. Ta biết ngươi muốn bức ta khuất phục. Để ta Cực Quang Đế Quốc đảo hướng các ngươi Hy Á Vương Quốc. Thành toàn ngươi vị này 6 liên minh quốc tế hợp ủy viên quân sự hội ủy viên trưởng tương lai. Tranh giành Đông Thần Châu dã tâm. Nhưng không có khả năng. Ta Cực Quang Đế Chủ một đời làm người, xưa nay không từng trước bất kỳ ai chó vẩy đuôi mừng chủ, cũng sẽ không trước bất kỳ ai cầu xin tha thứ. Cho dù hôm nay bỏ mình, cái kia cũng sinh quang vinh, chết vĩ đại. Ta câm miệng, người cũng xứng nói ngày thường quang vinh, chết vĩ đại 8 chữ. Cực Quang Đế Chủ lời còn chưa dứt đã bị Bách Lý Thanh Phong đánh gãy. Ngươi cấu kết loại nhân chủng, mượn loại nhân chủng chi lực xung kích nhân loại quân coi giữ. Loại hành vi này đã tự tuyệt với nhân loại, không xứng là người. Đồng thời, ngươi vì cùng địa quật người hợp tác đã hướng địa quật người cúi đầu. Còn nói cái gì chưa từng trước bất kỳ ai chó vẩy đuôi mừng chủ. A, ta tính sai, ngươi không chịu hướng nhân loại chó vẩy đuôi mừng chủ. Nhưng đối với địa quật người, lại rất tình nguyện đem bọn họ coi là cha đẻ. Hận không thể quỳ bái a. Nói bậy, địa quật người có tư cách gì đáng giá ta chó vẩy đuôi mừng chủ. Ta chỉ là chiến thuật tính bày ra địch lấy yếu. Bọn họ cũng chỉ là ta Thiên Khuyết Sơn trong kế hoạch quân cờ mà thôi. A, thật sự là đường hoàng. Cực Quang Đế Chủ, ta lấy cùng ngươi bạn tri kỷ lấy làm hổ thẹn. Bách Lý Thanh Phong trong tay vô song kiếm hung hăng một chém. Tựa hồ muốn giữa hai người liên quan từ đó một kiếm chặt đứt. Thiên Khuyết Sơn kế hoạch người chấp hành không chỉ ngươi một cái. Còn bao gồm toàn bộ Cực Quang Đế Quốc cao tầng. Vị này Mã Cách Lệ Đế Hậu cũng ở trong đó. Đã các ngươi tự tuyệt với nhân loại. Cái kia cũng đừng trách ta không cho ngươi thêm nhóm bất luận cái gì sinh cơ. Hôm nay, liền để ta tới kết thúc các ngươi tội ác một đời. Cực Quang Đế Chủ biến sắc, một người làm một người chịu. Thiên Khuyết Sơn kế hoạch từ ta một tay định ra. Những người khác là người chấp hành. Để bọn họ rời đi, ta đến cùng ngươi phân cái sinh tử. Nếu như không phải bởi vì bọn họ, Thiên Khuyết Sơn kế hoạch làm sao thuận lợi chấp hành. Bọn họ tại tiếp thu được mệnh lệnh của ngươi sau vẫn chưa ngăn lại. Ngược lại trợ trụ vi ngược. Thay ngươi bổ sung, cái này cùng kẻ cầm đầu có gì khác biệt? Không chỉ là hắn, Cực Quang Đế Quốc chỗ có lục địa chân tiên trở lên người tu luyện ta đều sẽ không bỏ qua. Ta tin tưởng những không muốn cùng kia các ngươi thông đồng làm bậy người. Tất nhiên sớm bị các ngươi bài xích đến trung tâm chính trị bên ngoài. Hiện tại lưu tại Cực Quang Đế Quốc cao tầng, đều không ngoại lệ đều thuộc về ngươi tin được thân tín. Bách Lý Thanh Phong thần sắc kiên quyết nói, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Đã Cực Quang Đế Chủ cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Cực Quang Đế Quốc cùng Hy Á Vương Quốc ở giữa chiến tranh tương lai đoán chừng khó mà tránh khỏi. Cái kia hắn liền không thể không đối với Cực Quang Đế Quốc cao tầng làm lôi đình thủ đoạn. Ngươi, Cực Quang Đế chủ tiến lên đối với Mã Cách Lệ Đế Hậu vung tay lên. Đi, ta đến ngăn lại hắn. Cứ việc ta tại cùng Triệu Tứ một trận chiến thời bản thân bị trọng thương. Chí cường tu vi chỉ có thể phát huy đến cấp 9 cấp độ. Nhưng vẫn có thể thay ngươi tranh thủ quý giá rút lui thời gian. Ngươi ngăn không được. Bách Lý Thanh Phong quát khẽ. Dưới chân kình đạo bộc phát. Cả người phảng phất một phát đụng nát hư không đạn pháo. Ngang nhiên thẳng hướng Mã Cách Lệ Đế Hậu. Cực Quang Đế chủ khí tức bộc phát. Ngang nhiên hướng về phía trước chặn đánh. Nhưng thật giống như hắn nói như vậy, hắn thương thế chi trọng đã sâu tận xương tủy, đường đường chí cường giả lại chỉ có thể phát huy ra cấp 9 cấp độ chiến lực. Nỗ lực ngăn cản hạ căn bản theo không kịp Bách Lý Thanh Phong tốc độ. Kiếm của hắn chưa đoạn hướng Bách Lý Thanh Phong thân hình. Bách Lý Thanh Phong đã trước một bước giết đến Mã Cách Lệ Đế Hậu bên cạnh thân. Kiếm quang phá không? Dù là chưa từng vận dụng thiên ma giải thể thuật, có thể một kiếm này bên trong ẩn chứa động thế, phong mang vẫn khiến cho Mã Cách Lệ Đế Hậu lấy tốc độ nhanh nhất quay người ngăn cản. Ánh lửa bắn ra, ẩn chứa trên lợi kiếm kiếm cương bạo tán, giống như gió lốc quét về phía tứ phương. Đối với chiến lực so áo cách liệt càng hơn một bậc Mã Cách Lệ Đế Hậu. Bách Lý Thanh Phong tất nhiên là vô pháp tại một dưới thân kiếm đem đánh bại. Mà luyện thần thập trọng thủ đoạn hắn còn không thuần thục. Vì vậy, hắn không có chút gì do dự. 1/5 vạn năng tế bào kích phát, hóa thành thiên ma giải thể thuật năng lượng ầm vang dẫn bảo. Thiên ma giải thể thuật. Đây là hắn cái kia môn chí cường kiếm thuật. Cực Quang Đế chủ quát chói tai lấy. Bách Lý Thanh Phong, ngươi có thủ đoạn gì? Cứ việc hướng ta tới. Hôm nay, hai chúng ta không chết không thôi. Hôm nay giữa hai người chúng ta xác thực sẽ phân ra một cái sinh tử. Không chỉ như vậy, Cực Quang Đế Quốc sở hữu cao tầng, đều là bọn họ tại Thiên Khuyết Sơn chiến trường sở tác sở vi trả giá đắt. Ngươi như thế, vị này Mã Cách Lệ Đế Hậu như thế. Bắc Cực Tinh thành cái khác, lục địa chân tiên người tu luyện như thế. Bách Lý Thanh Phong nói, phảng phất cảm ứng được cái gì, còn hướng một cái góc phương hướng nhìn liếc mắt, vị kia khí tức suy yếu nhưng vẫn có lục địa chân tiên tu vi cao thủ cũng giống như thế. Ta một cái đều sẽ không bỏ qua. ... Bách Lý Thanh Phong đơn giản liếc mắt, lại là để trước một giây còn tại cùng hắn liều mạng Mã Cách Lệ Đế Hậu. Cực Quang Đế chủ hai người trên mặt biểu lộ cứng đờ. Sau một khắc, nguyên bản tựa hồ muốn thoát đi Mã Cách Lệ Đế Hậu cùng Cực Quang Đế chủ tựa hồ triệt để điên cuồng. Giống nhau, Bách Lý Thanh Phong, người vậy mà như thế ác độc, hôm nay cho dù liều đến tính mạng. Chúng ta cũng muốn ở trên thân thể ngươi xé khối tiếp theo huyết nhục. Ta không tin tưởng ngươi chí cường kiếm thuật có thể liên tục không ngừng chém giết tiếp. Chỉ cần ta có thể tiêu hao hết ngươi chí cường kiếm thuật lực lượng. Ta nhìn ngươi như thế nào chém giết được ta nhóm Cực Quang Đế Quốc tất cả cao thủ. Mã Cách Lệ Đế Hậu kiếm trong tay thuật nhất chuyển. Kiếm thế như núi, kiếm thế như núi. Đúng là cùng lúc trước áo cách liệt thi triển đi ra cái kia môn kiếm thuật có chút tương tự. Quả nhiên là một mạch tương thừa. Đáng tiếc, áo cách liệt không chặn được hắn một kiếm. Mã Cách Lệ Đế Hậu mặc dù so với hắn hơi mạnh nửa bậc. Nhưng, vẫn ngăn không được Bách Lý Thanh Phong đánh vỡ thân thể con người ràng buộc một kiếm. Nương theo lấy thiên ma giải thể thuật kích phát tầng tầng kim quang hình thành khủng bố uy áp âm. Vang giáng lâm, khí lãng bạo tán, Mã Cách Lệ Đế Hậu cả người miệng phun máu tươi bay rơi ra ngoài. Muốn chạy trốn, một kiếm chém bay Mã Cách Lệ đế hậu. Bách Lý Thanh Phong đang muốn bổ sung một kiếm đem triệt để đánh chết, có thể tinh thần cảm ứng bên trong cái kia khí tức mịt mờ trốn ở hốc tối bên trong thân ảnh tựa hồ đang nhanh chóng rời đi. Lập tức Bách Lý Thanh Phong hư thủ vung lên, luyện thần thập trọng tinh thần toàn diện bộc phát, trong tay xích thần cương tạo thành vô song kiếm ầm vang đâm xuyên hư không. Còn như phi kiếm, xé rách vách tường, thiểm điện hướng cái kia đạo đào vong thân ảnh bắn giết mà đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.